Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 432, cổ gia đánh tới. Đều đã chết, ta đây Tần gia, ta Thiên Thiềm Thánh Đài, chấm ngoặc kép, từng đạo võ giả, vẻ mặt đại biến, nếu là bắt đầu bọn hắn còn hơi nghi ngờ. Vậy bây giờ, trong lòng bọn họ lại tin tưởng, Tần Vân. Không cần thiết lừa bọn họ. Tần Vân Đế Chủ, xin hỏi ta Tần gia ba vị trưởng lão, có hay không có người sống sót? Tần gia một vị trưởng lão đứng ra, nhìn xem Tần Vân, cung kính mà hỏi, Lục gia gia, ta Tần gia ba vị thái thượng trưởng lão, đều đã chết. Nhìn xem lão giả, Tần Nhất trong mắt, hơi đỏ lên, đều đã chết. Ai? Lão giả thân thể chấn động. Lập tức thở dài một cái, nếu không phải Tần Vân Đế Chủ, ta hiện tại cũng đã chết. Nhìn xem lão giả, Tần Nhất, thấp giọng nói, đa tạ Tu La Đế. Lão giả nhìn xem Tần Vân, cung kính thi lễ một cái. Tần Nhất Tu Vi, bắt đầu mới thiên động chi cảnh. Tu Vi như thế so với Tần gia trưởng lão, không biết kém bao xa. Tần gia trưởng lão đều đã chết. Nhưng Tần Nhất lại sống tiếp được, lão giả không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là Tần Vân công lao, Tần lão giúp ta Tần Thiên Quốc, đây là nên, Tần Vân cười nhạt một tiếng, Tần lão trợ giúp Tần Thiên Quốc, hắn trợ giúp Tần Nhất tăng lên một chút tu vi, cũng không thể coi là cái gì, lại nói, Tần Nhất có thể còn sống đi ra, chính hắn cũng không thể bỏ qua công lao. Cửu U, hồi trở lại Tần Thiên Quốc, nhàn nhạt một câu, Tần Vân mang theo Cửu U, quay người hướng Cấm Thiên Vực đi ra ngoài, Tần Vân Đế Chủ đi, Cấm Thiên Thần Cung bên trong chỉ có hắn sống sót, vậy cái này Xạ Nhật Thần Cung, chẳng phải là liền rơi vào trong tay của hắn, chiếc cung thần đó, tuyệt đối không thể để cho hắn cướp đi, nhanh chóng bẩm báo tộc bên trong, nhanh. Ngoặc kép, các thế lực lớn, cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Sau một khắc, vô số tin tức, truyền phát ra ngoài, tốt một cái Tần Vân, dám giết ta Tiền gia đệ tử. Thiên vực, tòa nào đó ẩn nấp trong sơn cốc. Ba đạo thân ảnh, quỷ dị xuất hiện, ba người này, thân thể hết sức tráng kiện. Ba người trên người khí tức, càng là đều đạt đến khuy cảnh. Mà lại ba người này cũng đều là tu luyện thể phách nhân vật đáng sợ, giết Tần Vân, đoạt lấy thần cung, đúng đúng, ba người nhanh chóng lui lại, ta Hiên Viên gia nhất định phải đoạt lấy thần cung, ta Cổ gia nhất định phải đoạt lấy thần cung. Ngoặc kép, vô số thế lực nhanh chóng chuyển động, một chút cổ lão gia hỏa cũng không nhịn được. Tần Vân vừa rời đi Cấm Thiên Vực, vô số võ giả đã tìm tới Xạ Nhật Thần Cung, này chút cổ lão thế lực, làm sao lại buông tha? Tiểu tử thúi, ngươi phiền phức lớn rồi. Tiện Khô Lâu, nhếch miệng nhìn xem Tần Vân, hư không bên trong, từng đạo khí tức nguy hiểm truyền đến, cỗ này khí tức nguy hiểm, hết sức nồng đậm, phảng phất có đồ vật gì. Ngay lập tức sẽ buông xuống. Thanh Linh, ngươi cùng Tần Nhất về trước đi. Tần Vân quay đầu, nhìn xem hai người trầm giọng nói. Vâng, Đế Chủ, Tần Nhất cùng Thanh Linh tiên tử, cũng không có cự tuyệt. Hai người nhanh chóng rời đi. Phiền phức, bản đế sẽ sợ sao? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Xạ Nhật Thần Cung hiện tại rơi ở trong tay của hắn. Tần Vân đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các thế lực lớn dám đến, vậy hắn Tần Vân liền dám giết. Ngươi thế nhưng là Tu La Đế. Tần Vân này vừa mới nói xong, hư không bên trong một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Sau một khắc, ba vị lão giả quỷ dị xuất hiện. Ba người trên người khí tức đều vô cùng cuồn cuộn. Trong đó hai người đạt đến khuy cảnh đỉnh phong. một người càng là vượt ra khỏi khuy cảnh, đạt đến đan cảnh, đan cảnh lão quái, cửu u trong mắt, lóe lên một vệt tinh mang. Các hạ người nào? Nhìn xem ba người, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, bản tọa chính là cổ gia người. Nghe nói Tu La Đế là cấm thiên thần cung bên trong cuối cùng ra người tới. Ta cổ gia mong muốn mời Tu La Đế đi ta cổ gia ngồi một chút. Nhìn xem Tần Vân, đan cảnh lão giả cười ha hả nói, đi ngươi cổ gia, đi chịu chết đi. Tần Vân nhìn xem ba người, trong mắt đạm mạc vô cùng. Ba lão gia hỏa này, nói cũng là tốt, cổ thương thế nhưng là hắn Tần Vân giết. Ba lão gia hỏa này, không có khả năng không biết. Tu La Đế, cũng là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Này xạ nhật thần cung, cũng không phải ngươi Tần Thiên Quốc có khả năng trưởng khống. Giao ra thần cung, miễn cho ngươi Tần Thiên Quốc mang đến tai họa ngập đầu. Nhìn xem Tần Vân, một vị lão giả đứng ra, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, không sai, giao ra thần cung. Một vị khác lão giả cũng đầy mặt hung quang nhìn xem Tần Vân, nếu là vì thần cung tới, cái kia nói thẳng chính là, lão tử ghét nhất các ngươi đám này rồi trá lão gia hỏa. Long huyết biến, cút cho ta, oanh, Tần Vân một quyền ra tay. Cuồn cuộn long lực, chấn động mà ra, hư không, bị Tần Vân một quyền đánh thành phấn vụn. Tần Vân trong cơ thể, 32 đầu long hồn, điên cuồng gào thét. Tần Vân trên người uy thế, tại thời khắc này càng là vô cùng đáng sợ. Tiểu tử này, lực lượng thật mạnh, cổ thần quyết, ba vị lão giả, trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói. Sau một khắc, ba người trực tiếp giãn ra cổ thần quyết, ba người thân thể nhanh chóng tăng vọt, một lát đã trên trăm trượng lớn nhỏ. Gắt gao, lạnh lẽo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Ba người giơ lên to lớn nắm đấm, hướng Tần Vân trực tiếp nện xuống tới. Đế chủ, ta tới giúp ngươi, Bảo Bảo cũng tới. Long Bảo Bảo cùng Cửu U cũng trong nháy mắt ra tay. Hai người chặn hai vị khuy cảnh cổ gia cường giả, mà Tần Vân thì cùng vị này đan cảnh lão quái, một quyền đụng vào nhau, oanh, hư không, linh khí hỗn loạn vô cùng. Tần Vân thân thể lùi lại vài chục bước, mà đối diện cổ gia lão quái, thân thể thì té bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Lão giả trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Trước mắt Tần Vân, tu vi mới địa tai đỉnh phong chi cảnh, nhưng Tần Vân chiến lực làm sao có thể đáng sợ như vậy? Phải biết, hắn nhưng là đan cảnh cường giả tuyệt thế. Lão cẩu, xem ra này xạ nhật thần cung, người cổ gia không có tư cách nắm trong tay. Chết đi! Tần Vân trong mắt bay lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, vừa sải bước ra, Tần Vân một cước hướng người này hạ xuống, oanh, hư không vỡ nát. Tần Vân một cước này phảng phất là một tòa thần sơn, hướng lão giả trấn áp xuống. Cổ thần quyền, cút ngay cho ta. Lão giả trong mắt mang theo một vệt phẫn nộ. Sau một khắc, người này một quyền ra tay, phanh, Tần Vân thân thể lần nữa lui lại, nhưng vị này cổ gia lão quái thì sắc mặt trắng nhợt. Thật mạnh, cổ gia lão quái trong mắt kinh hách vô cùng. Đánh nhau là cổ gia cường giả tìm tới Tu La Đế, cổ gia đan cảnh lão quái cũng ra tay rồi, Tu La Đế có thể ngăn cản sao? Ngoặc kép, cấm thiên vực bên ngoài, vô số thần niệm theo hư không quét qua, vô số võ giả đều chú ý tới Tần Vân. Hiên Viên gia, Tiền gia, thần điện, lão tổ vẫn là trước lưu thì tốt hơn. Tiện Khô Lâu trong mắt u quang lóe lên. Sau một khắc, thân ảnh lén lén lút lút biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiện Khô Lâu còn chưa đi một bước, mấy đạo thân ảnh liền ngăn tại Tiện Khô Lâu trước mặt, đều đã chết. Ta đây Tần gia,